Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2901, Hồng Hoang Đạo Phủ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, vô luận Hồng Hoang Học Phủ, tương lai phát triển đến mức nào, đều chỉ sẽ phái ra vô địch chiến đội xuất chiến. Cho dù Á quân cùng quý quân so còn lại hai đại học phủ mạnh lớn hơn gấp trăm lần, cũng sẽ không phái ra thứ hai chi đội ngũ. Sở Hành Vân một thân sở học, chủ yếu cũng là kiếm đạo cùng phù lục. Trong đó, Thiên Kiếm Học Phủ, truyền thừa là Sở Hành Vân kiếm đạo. Hồng Hoang Học Phủ, truyền thừa là Sở Hành Vân phù lục. Mọi thứ không thể làm tận, làm tuyệt. Bởi vậy, hai đại học phủ sẽ chỉ chiếm cứ hai cái danh ngạch, đến mức cái thứ ba danh ngạch, liền để Huyền Hoàng Học Phủ đi bồi dưỡng đi, vô luận như thế nào. Nhất gia độc đại, liền sẽ sinh ra độc tài. Cùng Thiên Kiếm Học Phủ khác biệt, cái này Hồng Hoang Học Phủ là thương, nghiệp hóa học phủ, là tư hữu hóa học phủ. Nhất là bây giờ, Hồng Hoang Học Phủ thậm chí nắm giữ 5 viên tư nhân tinh cầu. Tuy nhiên cái này 5 ngôi sao bóng, kỳ thực chỉ là 5 viên vệ tinh mà thôi. Có thể cái này 5 ngôi sao bóng giá trị, lại là không cách nào tưởng tượng. Sở Hành Vân chỗ lấy tốn công tốn sức, hao phí nhiều như vậy tiền tài, đem cái này 5 ngôi sao bóng thu vào trong tay, tự nhiên có nó mục đích. Cái này 5 ngôi sao bóng nơi trọng yếu, vậy mà phân biệt nắm giữ một đạo ngũ hành bản nguyên tồn tại. Tuy nhiên ngũ hành bản nguyên tính không được quá khoa trương bảo bối, thậm chí đều tính không được hy hữu, chỉ có thể coi là chân quý mà thôi. Trên cơ bản, cho dù là võ hoàng đỉnh phong tu sĩ cũng là có thể làm được. Nhưng là muốn biết phổ thông võ hoàng cùng đế tôn đạt được ngũ hành bản nguyên, cơ bản đều chỉ có lớn chừng cái trứng gà mà thôi. Thế nhưng là cái này 5 viên vệ tinh bên trong ngũ hành bản nguyên lại to lớn đến khó có thể tưởng tượng. 5 viên vệ tinh nơi trọng yếu đều ngưng tụ một đoàn đường kính phía trên vạn cây số ngũ hành bản nguyên, mà lại 5 viên vệ tinh có ngũ hành bản nguyên đều không giống nhau phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này ngũ hành nguyên tố 5 đám đường kính hơn vạn dặm ngũ hành bản nguyên, nó giá trị độ cao có thể xưng vô giá. Mà lại trọng yếu nhất chính là tại cái này ngũ hành bản nguyên phía trên, Sở Hành Vân hao phí 30.000 năm thời gian thành lập Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đại Trận. Cái này Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đại Trận tổng cộng chia làm 5 bộ phận, phân biệt khắc sâu tại 5 viên vệ tinh phía trên, khắc sâu tại ngũ hành bản nguyên bên trong. Đến mức Hỗn Nguyên Ngũ Hành uy lực của đại trận, chỉ sợ chỉ có thực sự được gặp người mới có thể sáng tỏ. Cho dù là thân thủ sáng tạo trận này Sở Hành Vân, cũng chỉ có thể mơ hồ suy đoán mà thôi. Lúc cho tới bây giờ, toàn bộ Hồng Hoang Học Phủ đã trở thành Sở Hành Vân danh nghĩa, hoàn toàn thuộc về tư nhân tất cả học phủ. Cái này 5 viên vệ tinh cũng hoàn toàn thành Sở Hành Vân tư hữu tài sản. Bất quá, đối với cái này cái gọi là tài sản, tài phú, Sở Hành Vân căn bản cũng không có bất kỳ lưu luyến tâm. Hoàn thành tư hữu hóa thu mua về sau, Sở Hành Vân đem Hồng Hoang Học Phủ đổi tên là Hồng Hoang Đạo Phủ. Hồng Hoang tên không thay đổi, nhưng là học phủ đổi tên là Đạo Pháp, lấy truyền thừa Sở Hành Vân phù lục chi đạo. Đến mức học phủ hết thảy, Sở Hành Vân càng là không thể nào nhúng tay, trực tiếp chuyển giao cho Diêm Sơn một nhà 5 miệng ăn đi quản lý. Đối với ngoài thân hết thảy, Sở Hành Vân đã không có hứng thú quá lớn. Lấy Sở Hành Vân thân phận bây giờ cùng địa vị, cái gọi là kim ngân tài bảo thật cùng cặn bã không khác. Khoan hãy nói là Sở Hành Vân, cho dù là con của hắn Sở Vô Tình, đều có thể tiện tay mở ra cùng loại Hồng Hoang tinh dạng này tinh cầu. Chỉ cần Sở Hành Vân nguyện ý, hắn tùy thời có thể tiến đến một mảnh tinh vực, đem nơi đó tất cả tinh thần đều cải tạo cùng kiến thiết thành viễn siêu Hồng Hoang tinh cầu mỹ lệ thế giới. Nơi đó hết thảy đều thuộc về Sở Hành Vân tất cả. Bởi vậy, Sở Hành Vân chỗ lấy hao hết tâm lực, đi làm đến đây hết thảy, kỳ thực hoàn toàn là vì Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn chuẩn bị. Dù sao, bọn họ bất quá là người bình thường mà thôi. Đối với tiền tài, đối với thân phận và địa vị, còn vô cùng lưu luyến. Sở Hành Vân không có khả năng ép buộc bọn họ biến đến vô dục vô cầu. Biến đến, xem tiền tài như cặn bã. Dù sao, Sở Hành Vân cũng là từ cái nào thời điểm tới. Hắn biết thời kỳ đó người khát vọng nhất, muốn nhất là cái gì? Chỉ có tự mình kinh lịch, thể nghiệm qua cái kia hết thảy về sau. Bọn họ mới có thể không bị công danh cùng lợi lộc làm cho mê hoặc. Mới có thể xem thấu hết thảy hư ảo, từ đó đạp vào thành tâm cầu đạo chi lộ. Rất nhiều chuyện, giảng đại đạo lý là không có ích lợi gì. Cái gọi là, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, mới biết việc này muốn tự mình thực hành, chỉ có tự mình trải qua, cảm thụ qua, mới có thể sáng tỏ. Chưa bao giờ huy hoàng qua lạnh nhạt, kỳ thực cũng không phải thật sự là lạnh nhạt, hội làm gần tuyệt đỉnh. Tầm mắt bao quát non sông về sau, theo chí cao điểm trở về bình thản thời điểm, đây mới thực sự là lạnh nhạt. Chỉ có đã trải qua đại khởi đại lạc người, mới có thể chân chính làm đến hỉ nộ không lộ, yêu ghét không nói vu biểu, vui buồn không tràn tại mặt, sinh tử không theo với thiên. Mặc dù không đến mức cười mắng từ người, gắng chịu nhục, nhưng một chút con kiến hôi tiện tay trừng trị là được. Thời khắc này Sở Hành Vân chính là loại này tồn tại. Vung tay đem Hồng Hoang Đạo Phủ giao cho Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn về. Sau, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi về tới Huyền Hoàng Tinh. Một bên loại hoa làm vui, một bên chờ đợi vạn tộc thi đấu mở ra. Bây giờ, Tô Liễu Nhi đã không lại nhằm vào vạn tộc thi đấu, mà tiến hành tu luyện cùng những người khác khác biệt. Tô Liễu Nhi cũng không có lui ra Huyền Hoàng Học Phủ. Bất quá, Huyền Hoàng Học Phủ bên trong, tất cả đối thủ đều đã bị Tô Liễu Nhi tiện tay ngược lật ra. Tô Liễu Nhi cùng với những cái khác đối thủ chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Tô Liễu Nhi mặc dù không có triển lộ ra tất cả bản lĩnh, nhưng cũng không có cố ý giấu dốt. Bởi vậy, nương tựa theo Tô Liễu Nhi thiên phú và tiềm lực, nương tựa theo Tô Liễu Nhi thực lực cùng tài hoa, căn bản không có người có thể chính diện chiến thắng Tô Liễu Nhi. Trọng yếu nhất chính là Huyền Hoàng Học Phủ cũng biết Tô Liễu Nhi là Sở Hành Vân bạn gái, bởi vậy căn bản không dám khó xử nàng. Một khi đem cái này tiểu tổ tông lại cho chọc giận một cái không vui phía dưới lui ra Huyền Hoàng Học Phủ, cái kia Huyền Hoàng Học Phủ thật là thì xong đời. Bởi vậy, làm Tô Liễu Nhi biểu thị không muốn lại tham gia cái này không ngừng nghỉ trận đấu lúc, Huyền Hoàng Học Phủ trực tiếp sẽ đồng ý. Tuy nhiên còn lại tuyển thủ y nguyên có thể lẫn nhau đối chiến, nhưng trừ phi bọn họ cường đại đến đủ để cho người tin tưởng bọn họ có thể chiến thắng Tô Liễu Nhi, bằng không mà nói bất kỳ người nào đều không có tư cách khiêu chiến Tô Liễu Nhi. Lời này mạnh mẽ nghe tựa hồ không có gì lớn, thế nhưng là trên thực tế, vì miễn trừ phiền phức, Tô Liễu Nhi có thể nói là từ trước tới nay mạnh nhất bánh xe đại chiến người ứng cử. Tuy nhiên trở ngại điều lệ chế độ không thể miễn trừ nàng tham gia tuyển bạt giải đấu lớn, nhưng là thật muốn có người muốn khiêu chiến Tô Liễu Nhi, chỉ sợ khó càng thêm khó. Căn cứ học phủ nội bộ quy định, muốn khiêu chiến Tô Liễu Nhi, chỉ cần khiêu chiến năm đại lý sự bên trong bất kỳ người nào, đồng thời thành công đem đánh bại, mới có tư cách. Nếu vô pháp thành công đánh bại năm đại lý sự bên trong bất kỳ người nào, vậy, ngay cả gặp Tô Liễu Nhi tư cách đều không có. Không phải năm đại lý sự nỗ lực bao che Tô Liễu Nhi, thật sự là Tô Liễu Nhi khiêu chiến năm đại lý sự, đồng thời từng cái đánh bại bọn họ, nhất làm cho năm đại lý sự im lặng là Tô Liễu Nhi chiến thắng bọn họ tựa hồ cũng không có quá tốn sức. riêng chỉ là hai thanh kịch độc nham thứ, chính là bọn họ vô luận như thế nào, cũng vô pháp ngăn cản. Đã Tô Liễu Nhi có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn họ. Như vậy, như nó khiêu, chiến của hắn người, không cách nào đánh bại bọn hắn mà nói. Tự nhiên là không, có tư cách. Hết chương.